Mới sáng sớm trong con ngõ nhỏ, tiếng chồng trống kèn đã vang lên. Khắp nơi được cột những sợi vải đỏ và cả những bông hoa cưới được tiết lại, nhìn cực kỳ bắt mắt. Đầu ngõ đám người đang tất bật những công việc còn lại, chuẩn bị đi vào bên trong, thấy ngôi nhà đã được trang hoàng sặc sỡ. Khắp nơi trong con ngõ đều được trang trí bằng một màu đỏ rực, màu đỏ của niềm vui sự hân hoan khi sắp có người lên kiệu hoa về nhà chồng. Chuyện là hôm nay cậu cả của nhà họ Hứa, cậu Hứa Vũ sẽ đến hỏi cưới Ngọc Hân, người mà mình yêu về làm vợ. Ngồi trên yên ngựa, cậu cả Hứa Vũ cười rất tươi, ánh mắt cực kỳ vui mừng vì cuối cùng đã chờ được đến ngày này, ngày mà cậu đã hằng mức mơ khi cưới được Ngọc Hân, cô gái được coi là xinh đẹp nhất trong vùng. Quả thật Ngọc Hân vô cùng xứng đôi với cậu Hứa Vũ, không chỉ đẹp người mà còn đẹp nết, mọi người ai cũng đều quý cả. Họ cũng rất vui khi cô được về nhà họ Hứa để làm dâu. Sau phải đến tận hôm nay Ngọc Hân mới chính thức lên kiệu hoa. Nhưng trong thời gian qua đã được nhà họ Hứa chăm sóc thật kỹ, xây cả người hầu đến nhà để lo cái ăn cho đến cái mặc cho cô. Cha mẹ của cậu Hứa Vũ tuy nổi tiếng khắt khe và có chút độc đoán, nhưng cũng không phải là người xấu và bị người ta ghét bỏ, ngược lại còn rất được lòng mọi người ở đây. Dòng họ Hứa xưa nay bao chưa bao giờ yêu cầu thông gia của nhà mình sau này phải môn đăng hộ đối hay là xinh đẹp hơn người. Chỉ cần người con cái trong nhà được hạnh phúc, và dù là dâu hay là rể, cũng chỉ cần yêu thương nhau thật lòng, biết lễ nghi trong nhà và tôn trọng lẫn nhau, như vậy là được. Đối với người ngoài, họ Hứa cũng thường xuyên giang tay giúp đỡ mỗi khi nơi đây có vấn đề gì, từ hạn hán đến lũ lụt. Bao nhiêu năm qua không ít người đã được họ đưa tay cứu rỗi, giúp thoát khỏi những tình cảnh ngặt nghèo. Vì thế cho nên họ Hứa rất được lòng dân, ai cũng yêu quý, và mỗi độ gia đình đó có đám cưới thì ai cũng tới để chúc mừng. Nghe tiếng kèn tiếng chiêng, mọi người liền kéo ra ngoài, miệng cười rạng rỡ nói với cậu Hứa cả: chúc mừng cậu nha, chúc mừng mọi người. Cậu cả và cha mẹ cũng như những người thân cúi đầu mỉm cười đáp: cảm ơn tình cảm của mọi người, chúng tôi cảm ơn nhiều lắm. Cũng đã đến giờ đón dâu, đoàn người liền tiến vào trong ngõ, tiếng trống kèn càng trở nên rộn ràng. Hứa Vũ chính là người vui nhất, cậu hồi hộp nhìn về cánh cổng gỗ đằng kia. Chỉ một lát nữa thôi cậu sẽ gặp được người vợ của mình và dứt cô về nhà. Tiếng chúc tụng ồn ào ngay bên đường, đoàn người dứt kiểu mau chóng cũng đứng trước cổng của ngôi nhà ấy. Một người liền hô lớn: chú rể tới. Tất cả mọi người lập tức xuống ngựa chỉnh đốn trang phục rồi đứng ngay ngắn. Chờ cho cổng mở liền đi vào bên trong, họ làm những thủ tục mời rượu thắp hương gia tiên và mau chóng xin được rước dâu. Bên trong phòng cô dâu ngồi đó ngay tay đan bầu nhau, đầu được đội một chiếc khăn màu đỏ thả xuống che kín gương mặt. Hai cô người hầu nhận được lệnh liền tới nâng cô đứng dậy khẽ nói: mình đi thôi mợ ơi. Cô dâu khẽ gật đầu nhẹ nhàng đứng lên rồi bước đi rời khỏi phòng. Hứa Vũ vừa nhìn thấy nàng thì thổn thức, ánh mắt đầy xúc động đón lấy vợ của mình rồi bước đi. Cả hai và mọi người ra ngoài chuẩn bị lên kiệu. Ở xa xa những người sống gần nhà vừa nhìn thấy cô dâu với nước da trắng ngần, dáng người thon thả lại vô cùng xinh đẹp trong bộ lễ phục màu đỏ thì tấm tắc khen. Họ tin rằng gương mặt của nàng chắc chắn xinh đẹp hơn người, mặc dù thường ngày Ngọc Hân cũng mang vẻ đẹp khó ai có thể sánh bằng. Họ rì rầm với nhau, ai cũng hổ hởi chúc phúc cho cặp đôi có được hạnh phúc, đặc biệt là Ngọc Hân. Từ bé cô đã mồ côi cha mẹ, sống cùng với ông bà nội, nhưng hai người đó cũng qua đời cách đây không lâu. Ngọc Hân vốn là một người thông minh sáng dạ, nên từ nhỏ đã biết kiếm tiền, càng lớn thì lại càng giỏi, thế nên bản thân cũng có thể tự lo cho mình. Cô sánh đôi cùng cậu cả nhà họ Hứa chưa bao giờ vấp phải lời dị nghị của bất cứ ai. Kể cả cha mẹ của cậu Hứa Vũ cũng rất hài lòng về cô con dâu của mình. Từ lâu đã sai người tới để phụ giúp Ngọc Hân việc thường ngày và không để con dâu phải lo việc ăn uống giặt giũ cũng như những việc khác. Ngọc Hân bước lên kiệu hoa trong niềm vui tươi của tất cả mọi người. Đoàn người lập tức lên ngựa rồi rời đi. Một lát sau đã có mặt tại căn biệt phủ rộng lớn nơi mà họ Hứa cùng nhau sinh sống. Ở ngoài được trang trí sặc sỡ, bên trong lại càng sinh động hơn. Khăn và hoa đỏ trưng hỷ được dán ở khắp nơi. Hứa Vũ dắt Ngọc Hân xuống kiệu dẫn nàng vào trong nhà, cùng cha mẹ và người thân làm những nghi lễ còn lại, dựa theo tập tục ở nơi đây rồi mới về phòng nghỉ ngơi ở đó. Cả đó bên ngoài khách khứa được mời tới đã đến đông đủ, Người ta cứ nghĩ tới khách tới dự đám cưới một gia đình quyền quý như vậy chắc phải là những tầng lớp cực kỳ cao sang. Thế nhưng không, đa phần trong đó đều chỉ là dân thôn, những con người chân chất thật thà. Ông Hứa và vợ miệng cười rạng rỡ, cầm chén rượu đi tới từng bàn để nhận lời chúc mừng và nâng ly cùng mọi người. Thế nói vì sao gia đình và cả dòng họ này đều được người ta quý mến đến như vậy. Cậu cả Hứa Vũ lúc ấy đưa vợ về phòng nghỉ ngơi. Cậu tỏ ra nóng vội, toàn mở khăn van để nhìn mặt cô dâu nhưng bị Ngọc Hân ngăn lại. Cậu từ từ đã, mà đầm mời rượu mọi người, một lát nữa cũng được. À vậy cũng được, thế mà ở đây nghỉ ngơi, lát nữa cậu vào. Ngọc Hân khẽ gật đầu. Để Hứa Vũ rời khỏi phòng, cô mới tự ngất chiếc khăn trên đầu. Nhìn một lượt căn phòng, ánh mắt trở nên long lanh, miệng nở một nụ cười phấn khích. Ở bên ngoài mọi người cùng nhau cụng ly, thấy Hứa Vũ tới họ liền niềm nở kéo cậu lại. À nhân vật chính đây rồi, có thể để uống với chúng tôi mấy chén. Cảm ơn mọi người đã đến chúc phúc cho tôi và gia đình, hôm nay định không say không về nhé. Nhìn thấy vẻ sảng khoái của cậu, mọi người nâng chén uống cạn. Hứa Vũ tiếp tục đi tới những bàn khác, không khí rộn ràng bao trùm cả căn biệt thự. Hết chum rượu này cho đến chum rượu khác được mương ra, từ khách khứa cho đến người nhà họ Hứa ai nấy đều đỏ mặt bừng bừng. Người hầu và gia đình trong nhà cũng được cử đi làm việc, tất cả đều trở nên tất bật phục vụ khách khứa. Cho nên không ai hay biết được rằng ở cổng nhà, hai bên còn đang mở toang thì tiếng đâm một cơn gió ùa tới, khiến chúng đang từ từ đóng sập lại. Một tiếng hai cánh cửa đã đóng kín, mặc dù không có ai ở đó. Từ giữa khe hở thình lình từ đâu có một con mắt xuất hiện, hướng ánh mắt nhìn vào bên trong. Ánh mắt đó toát lên một vẻ gì đó khá đáng sợ. Tiếng động ở cổng vừa rồi khiến vài người chú ý, nhưng họ không quá bận tâm, tiếp tục uống rượu. Một lúc sau mới có một anh gia đình nhìn thấy cổng bị đóng, chạy vội tới để mở. Cuộc vui sau đó cũng kết thúc, mọi người ra về dáng đi loạn choạng. Ông chủ nhà họ Hứa không quên bảo người hầu gói đồ cho họ mang về và dặn mọi người nếu tối rảnh có thể ghé qua tiếp tục chung vui với gia đình. Mấy người đàn ông vừa đi vừa ngà ngà đáp, cảm ơn mọi người, tối nay rảnh tôi nhất định sẽ ghé. Mọi người lần lượt trở về, họ rời khỏi cổng thì đột nhiên nó khép lại từ từ. Bên trong sân khi đó vẫn còn một người đàn ông, có lẽ đã quá say nên không bước kịp. Thế cổng bị đóng tặc lưỡi và ngà ngà nói, trời đất ơi, sao không để cửa cho tôi. Ông Hứa Trình liền nói người tiếp mở cổng, nhưng người kia lắc đầu, không cần đâu, tôi tự mở được. Ông Hứa Trình đành gật đầu đi vào trong. Người làm của ông thì rời đi làm việc khác. Còn đợi cổng, người đàn ông đã say đến đỏ bừng mặt, bước đi chập chững mào mãi mới tới cổng, liền đưa tay kéo nó ra. Cánh cổng vừa được mở, người này ngáp một hơi rồi mở mắt. Vừa hay trông thấy bóng hình của một người nào đó đứng đối diện. Tuy nhiên vì đã say lại còn vừa ngáp một cái thật mạnh, đâm ra mắt trở nên tèm nhèm chẳng biết đó là ai. Người đàn ông rủi mắt thêm mấy lần nữa, ấy nhưng mở ra thì lại không thấy người kia đâu. Liền chớp mắt miệng lẩm bẩm tự hỏi, ồ, mình vừa nhìn thấy ai cơ mà nhỉ? Nghe gì đó ông ta lại tưởng người vừa rồi là người hầu họ Hứa, cho nên thôi. Chắc cô ta muốn đi vào mà lại nhìn mình cản đường, đâm ra từ cái đầu xấu hổ, vội khép cửa lại rồi đọ mọ ra về. Ở trong phòng, cậu cả Hứa Vũ tới giờ mới có thể trở về, nhưng người của cậu đã say mềm nằm gục trên giường. Ngọc Hân bấy giờ hỏi, cậu không muốn nhìn mặt cô dâu của mình sao? Đã say khướt nhưng nghe tiếng nói vậy, cậu ngồi bật dậy ở đêm một tiếng rồi bảo, không, tất nhiên là phải để cậu nhìn mặt mũi của vợ thế nào chứ, cậu đợi thời khắc này lâu lắm rồi. Tiếng của Ngọc Hân cười khúc khích, Hứa Vũ liền đưa tay tháo tấm khăn van màu đỏ. Nhưng vì đã quá say nên cứ gục đền gục xuống, mắt mở mãi không ra. Gắng gượng mãi thì cuối cùng Hứa Vũ nắm được vật tấm khăn rồi lôi nó, ném qua một bên. Cậu nhìn chân chân vào gương mặt cô gái đối diện. Bóng sắc mặt của cậu tỏ ra có chút ly kỳ, khiến cho Ngọc Hân cũng hơi ngẩn người. Cậu nhìn chân chân, nụ cười tắt đi từ từ khép lại. Vì ở đối diện trong thoáng chốc, Hứa Vũ nhìn thấy một gương mặt trắng bệch, đôi mắt đen ngòm không đến một chút trầm trắng. Nó sâu hoắm, nàng nhìn cậu như đang trừng mắt. Cái ánh mắt và gương mặt ấy khiến Hứa Vũ thoáng giật mình, Ngọc Hân bên này lấy làm lạ. Cậu sao vậy? Cậu mệt sao? Sao lại cứ nhìn em như vậy, em sợ lắm. À không có gì đâu mà. Chắc cậu say quá ảo giác một chút. Mà của tôi đẹp quá, lại đi với tôi nào. Hợp Vũ ôm vội Ngọc Hân vào trong lòng siết chặt, khiến cô tỏ ra e thẹn, gương mặt ửng hồng. Hợp Vũ vốn giống tính trang của mình, bình thường tỏ ra nghiêm khắc và chững chạc, đặc biệt là khi có người khác bên cạnh. Nhưng khi ở bên Ngọc Hân, cậu lại chẳng khác gì một đứa trẻ con. Cả hai cười đùa với nhau một lúc, Hợp Vũ cũng thấm mệt nên đã đi ngủ. Khi đó Ngọc Hân ngồi dậy, chỉnh đốn lại bộ áo cưới rồi nhìn cậu bằng đôi mắt mơ hồ, thoáng có chút lạnh lùng và nhếch môi tỏ ra khinh bỉ. Thời gian dần trôi về chiều muộn, mặt trời dần xuống núi, không gian trở nên tối tăm. Đám gia đình và người hầu vẫn đang tất bật làm việc, vì tối nay họ Hứa vẫn tiếp tục làm vài bàn tiệc để đại khách. Cậu bà Hứa Đằng khi đó cũng từ trong phòng bước ra, khép cửa lại và định đi đâu, vô tình nhìn về cổng nhà. Khi đó cổng vẫn mở toang, hai bên cổng không hề có ai, có lẽ là đang đi làm việc khác. Nhưng ở bên ngoài chính giữa cổng, cậu bà lại thấy một cô gái đứng quay lưng vào nhà. Hứa Đằng chợt đứng khựng đứt nhìn chung quanh, rồi mới trở lại nhìn cô gái đứng trước cổng. Bóng dáng đó dù có chút quen, nhưng Hứa Đằng phải suy nghĩ mãi mới nhận ra nó là ai. Tự hỏi ở trong đầu, mà ấy không ở trong nhà mà ra đó làm gì? Hứa Đằng nhận ra người đứng bên ngoài là Ngọc Hân và mới cưới của anh trai mình. Dù gia đình khá thoải mái, nhưng dù mới về nhà thì trong ngày đầu tiên tuyệt đối không được ra khỏi cổng. Ấy vậy mà Ngọc Hân dù đã được dặn lại không nghe. Hứa Đằng không tìm Hứa Vũ mà lập tức bước ra để nhắc, mà cả, mau đi vào nhà đi, đừng để ông ấy biết việc này lại không hay. Tiếng nói của cậu khá lớn, nhưng Ngọc Hân không hề có chút phản ứng, cô vẫn đứng im quay lưng vào trong. Hứa Đằng nhận ra Ngọc Hân vì cô đang mặc bộ y phục mà trước đó hay mặc để sang đây, kể cả mái tóc và dáng người đều không thể nhầm lẫn. Thấy Ngọc Hân không thèm quay lại, cậu bà hắng giọng rồi lại nói, mà cả, mau vào trong đi, để mọi người thấy vậy không hay lắm đâu. Hứa Đằng bước tới gần, bỗng nhiên Ngọc Hân quay sang rồi nhấc bước chân rời đi, thật cái đã biến mất. Cậu đứng khựng lại ngẩn cả người, mặt đỏ ra đầy khó hiểu. Ủa, chuyện gì vậy? Tự hỏi xong toan bước đi thì cậu ba bị bàn tay ai đó đặt lên vai nhíu lại. Cậu định làm gì đây? Nhận ra là vợ của mình, Hứa Đằng liền gãi đầu đáp, à tôi... Thế chồng ú ớ người kia liền cau mày, cậu vội nói, thì tôi thấy mợ cả vợ cậu Vũ đứng ở ngoài cổng chẳng biết làm gì. Nhà mình đó giờ kiêng việc con dâu mới về lại ra khỏi nhà, mà cũng biết mà, cho nên tôi muốn nhắc nhở. Ấy vậy mà ấy bỏ đi luôn, tôi định đi theo xem mợ ấy đi đâu. Mà Đằng trừng mắt, có phải vậy không? Hay là cậu có ý đồ gì với mợ ấy? À không, mà đừng nghĩ vậy, đừng có nói tầm bậy, tôi chỉ muốn nhắc nhở thật mà. Nghe vậy mợ Đằng ngó nghiêng, ủa chứ mợ ấy đi đâu thật hả? Tôi thấy mợ ấy đứng ở ngoài này, đang định hỏi xem có chuyện gì thì để bỏ đi mất. Đang định đi theo thì mợ kéo tôi lại. Thế thì vậy lạ quá, mấy đi đâu vậy? Chẳng phải trước khi về đây đã được dặn, sao lại còn ra ngoài? Chép miệng Hứa Đằng nói, thôi kệ đi, mau vào chuẩn bị khách khứa họ sắp tới rồi đó. Cả hai kéo nhau vào bên trong. Lát sau khuôn viên trong căn biệt phủ lại trở nên ồn ào vì khách khứa ở xa không được Hứa Trình mời đều đã tới. Hứa Đằng bấy giờ nói với Hứa Vũ, để thắc mắc cái này có gì không phải huynh bỏ qua, chứ hồi chiều để thấy mợ đi ra ngoài, chẳng lẽ huynh không dặn mợ ấy không được làm vậy? Hứa Vũ liền ngạc nhiên, để đang nói gì, huynh không hiểu. Hứa Đằng chấp miệng kể lại. Hứa Vũ nghe xong lắc đầu, làm gì có chuyện đó, cả buổi chiều mợ ấy ở trong phòng với huynh, làm gì có đi đâu. Suy nghĩ gì đó, Hứa Đằng lại nói, để chắc huynh say quá nằm bẹp ra trong đó cả buổi, cổ say như chết, mày có đi đâu thì cũng làm sao biết được. Ngẩn người ra một lúc, Hứa Vũ bấy giờ hỏi, thế để thấy mợ ấy khi nào? Hứa Đằng và vợ liền nhắc lại thời điểm ấy. Cậu cả nghe xong vội lắc đầu khẳng định, nếu vậy thì chắc chắn không phải, vì lúc đó huynh tỉnh rồi, mày có đi khi đó đang ở trong phòng còn nằm bên cạnh, không có cái chuyện đi đâu cả. Ủa chứ nếu không phải mợ ấy thì là ai? Chả lẽ là mình nhìn nhầm? Cậu cả Hứa Vũ tiếp tục nói thêm, khẳng định vợ mình khi đó còn ở trong phòng chứ không đi đâu, càng khiến cho cậu ba Hứa Đằng rối não. Cậu nghĩ trong đầu, ủa thế đó là ai mới được? Từ bộ quần áo mái tóc dáng người nhìn đâu cũng giống cả, sao lại... Không chỉ có Hứa Đằng mà đến cả người hầu gia đình trong nhà đều có thể dễ dàng nhận ra Ngọc Hân, vì đã không ít lần cô được Hứa Vũ dẫn sang đây, Nhiều lần còn mặc y phục ấy, khó có thể nào nhầm lẫn được. Hứa đang nghĩ gì rồi hỏi lại cho chắc. Cậu cả cũng xác nhận đó là y phục Ngọc Hân hay mặc, nhưng vẫn khẳng định là người khác chứ không phải vợ mình cậu nói. Thì đúng là nó, nhưng đó không phải là bộ y phục ta may riêng cho mợ ấy đâu. Ở ngoài cũng có nhiều người có nó, chắc là cậu nhầm với ai đó mà thôi. Hứa Đặng không nói gì thêm, tiếp tục ăn uống, nhưng ánh mắt vẫn còn rất nhiều nỗi thắc mắc. Nghĩ về cô gái mình nhìn thấy lúc chiều muộn ở cổng nhà, cậu đâu đó trong phòng Ngọc Hân tắm rửa xong thì ngồi uống nước trên ghế. Một lát sau quật tiếng gõ. Mợ ơi, em mang bữa tối đến cho mợ em vào nhé. Em cứ vào đi, cửa không chốt đâu. Con nào mở cửa bưng khay đồ ăn đặt lên bàn. Mà ăn luôn cho nóng, đừng để nguội mất ngon. Ngọc Hân gật đầu nhìn con nào bằng ánh mắt có chút ẩn ý. Con nào cũng nín thở rồi khẽ cúi đầu, bước vội ra ngoài khép cửa lại. Ngọc Hân cũng không chần chừ bắt đầu ăn. Mới ăn được mấy thìa đột nhiên lại có tiếng gõ cửa khiến cô giật thót, suýt rơi cả cây muỗng xuống đất vội hỏi. Ai đây? Không có tiếng trả lời, Ngọc Hân tưởng đó là Hứa Vũ cho nên hỏi. Là cậu phải không? Vẫn không có tiếng trả lời, Ngọc Hân bực mình đứng dậy, giật thì cô lại cho rằng đó là người hầu của mình cho nên gắt. Tên nào gõ cửa phòng của mợ vậy? Mau nói đi. Ngoài tiếng ồn bên ngoài vọng tới, cô không hề nghe có ai đáp lại. Chần chừ suy nghĩ gì đó một lúc rồi bước ra, xuyên qua ô cửa sổ được đót giấy. Ngọc Hân thấy bóng dáng của người in lên, biết bên ngoài có người nên vội mở nó ra rồi miệng cắt. Ai tới mà không qua chịu trả lời vậy? Ngọc Hân đột nhiên cứng ngậm, khi đối diện không hề có ai, cả hai bên căn phòng cũng không. Cho nhìn về đám người đang ngồi ăn uống ở phía xa, họ vẫn đang mải uống rượu, trong đó có cả Hứa Vũ. Thoáng một phen sợ hãi vì trước khi mở cửa rõ ràng vẫn thấy cái bóng người đứng bên ngoài ấy, vậy mà bây giờ đã biến đi đâu mất. Ngọc Hân thoáng mất bình tĩnh, chân tay run rẩy, vội lui vào đóng cửa. Sợ hãi nhìn lên cửa phòng, may mà không có bóng của ai in ở trên đó nữa. Cô mới thở vào định đi vào bên trong thì bất ngờ tai nghe thấy tiếng lách cách, giống như âm thanh từ mấy thứ được làm bằng sứ va chạm vào nhau. Cô cũng nhận ra ngay đó là thứ gì, chính là chén đĩa đựng đồ ăn và cả chiếc muỗng con nầu vừa mang tới, tất cả đều được làm bằng sứ. Âm thanh đó vang lên đồng nghĩa với việc có người đang sử dụng nó. Nhưng đó là ai? Vì trong phòng chỉ có mình Ngọc Hân, làm gì còn ai khác. Ngọc Hân run rẩy đưa cặp mắt nhìn vào gian phòng bên trong, bị chắn ngang bởi một tấm vải mờ, nơi tiếng dụng cụ ăn uống bằng sứ vẫn va chạm. Ngọc Hân nuốt nước miếng đầy sợ hãi nhưng cũng rất tò mò. Lấy hết bình tĩnh, Ngọc Hân đi thật chậm, hơi thở nhưng ngừng lại. Và rồi khi tầm nhìn hiện ra qua tấm vải mờ, cô trông thấy đúng có người đang ngồi bên cạnh bàn, ngay tại vị trí mình ngồi ban nãy, tay còn đang múc đồ ăn cho lên miệng. Ai trong đó vậy? Sao lại trong phòng của tôi? Mặc cho cô hỏi, kẻ ngồi sau tấm màn vẫn cứ như vậy múc đồ ăn, tiếng sứ va chạm vào nhau lách cách. Cô nghĩ gì đó rồi lại hỏi tiếp. Như ý là em phải không? Em đang ngồi đó phải không? Vẫn không có câu trả lời, Ngọc Hân nghiến răng mặt biến sắc rồi quyết định lao tới. Cô vạch tấm màn, miệng thở hổn hển, trừng mắt nhìn. Đó cũng là lúc cái muỗng sứ rơi xuống, đập vào mặt bàn rồi rơi xuống đất vỡ nát. Ngọc Hân kinh ngạc khi không nhìn thấy ai. Điều đó lại càng khiến cô hoảng sợ, không tin được vào mắt của mình. Còn chưa hết hoang mang thì cô lại thêm một phen thất kinh khi có người từ bên ngoài mở cửa chạy vào, đó là Như Ý. Mợ ơi, có chuyện gì vậy mợ? Ngọc Hân căng mắt nhìn cô người hầu. Cô vẫn thở hổn hển rồi hỏi. Em bên ngoài nãy giờ hả? Dạ vâng, em dọn dẹp ở ngoài, nghe tiếng rơi vỡ trong này em chạy vào. Ngọc Hân không đáp mà lại hỏi. Lúc nãy có phải em gõ cửa phòng mợ không? Ý của mợ là lúc em đưa đồ ăn tới hả? Không, là một lúc sau. Dạ không, nãy giờ em có quay lại đây đâu, chắc là mợ nhầm với ai rồi. Nhìn biểu hiện này của con ở, Ngọc Hân không thấy có chút nào là nó dối. Cô thở dốc, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Như ý thấy có điều gì không ổn liền hỏi. Mà bị sao vậy? Làm gì chiếc muỗng cho nên sợ à? À không phải, em dọn hộ mợ đi. Như ý nghe vậy không dám hỏi thêm. Nó vội vàng dọn mấy mảnh sứ vỡ từ cái muỗng rồi dọn dẹp. Sau đó không an tâm chạy ra nói với Hứa Vũ. Cậu vừa nghe từ hớt này chạy tới. Xảy ra chuyện gì vậy mợ? Mợ có bị sao không? Đưa tôi xem nào. Em không sao đâu, cậu không cần phải lo. Hứa Vũ bây giờ lo lắng nói. có chuyện gì xảy ra với mợ vậy? Nghe nói mợ làm dưới cái muỗng à? Ngọc Hân bấy giờ gật đầu xong lại lắc đầu. Đúng là như vậy, nhưng không có chuyện gì. Chắc tại hôm nay mệt quá nên em không cầm chắc. Cậu cứ ra ngoài đi, lát về phòng với em. Hứa Vũ hỏi han thêm một chút rồi cũng rời khỏi phòng. Ngọc Hân khi đó mới ngồi xuống. Nhưng hãy cứ nhìn thấy bộ bàn ghế đối diện đã cô lại nhớ đến bóng người ban nãy, khiến cô sợ hãi. Vội gọi Như Ý vào rồi bảo: em bảo người đến đây để bộ bàn ghế này ra chỗ kia giúp mợ nhé. Như Ý gật đầu vội chạy đi gọi Gia Đình. Mấy người liền nghe theo lời cô, bưng bộ bàn ghế ra ngoài. Ngay sau tấm rèm và đối diện với cửa ra vào. Cô không bảo họ đem đi luôn là bởi không muốn làm lớn chuyện, sợ rằng người ta bảo cô về nhà mà đã tự ý làm này làm nọ. Khi cậu cả trở về, Ngọc Hân chỉ nói do mình thấy vướng víu cho nên chuyển ra ngoài đó. Hứa Vũ vì chịu vợ cho nên cũng không thắc mắc. Tới muộn khi người nhà họ Hứa đều đã đi ngủ, cả đám người hầu làm nốt số công việc rồi trở về. Mà đang ngủ thì bỗng dưng bừng tỉnh vì cơn buồn tiểu. Vốn đã về đây làm dâu đã lâu, mọi ngóc ngách trong nhà đều nắm rõ. Mà Đằng cũng là người không quá nhát gan nên tự mình ra ngoài đi vệ sinh. Mà mở cửa, ánh sáng từ ngọn đuốc được thắp sáng dọc bên hàng rào giúp mợ nhìn thấy rõ nó đi đi. Mà Đằng đi thật vội hướng về nhà vệ sinh. Nhưng trước khi đi tới thì phải đi qua một gian bếp. Bất ngờ khi tới nơi, mợ Đằng bỗng nghe trong bếp có tiếng va chạm dừng lại. Ngạc nhiên nhìn qua khe hở vì bên trong có người. Đúng thật như mợ nghĩ, trong ánh bếp phát ra leo lắt hình ảnh như có ai đó đang nấu gì đó thì phải. Thế đã muộn rồi còn có người ở đây nấu ăn, bản tính cũng là người tốt bụng, mợ Đằng cũng quan tâm rồi hỏi: giờ này mà đứa nào còn chưa đi ngủ vậy, mau đi ngủ đi chứ. Im lặng lắng nghe, mợ Đằng chỉ nghe thấy tiếng lửa tí tách và cả tiếng nước sôi sùng sục, nhưng không có ai đáp cho nên thử hỏi: đứa nào trong đó vậy hả, mau trả lời mợ đi. Vẫn không có ai đáp lại. Mà Đằng tặc lưỡi một cái, định không quan tâm mà đi giải quyết chuyện của mình, nhưng lại nghe tiếng nước sôi trào ở bên trong. Tiếng lửa cháy xì xèo làm cho mình cả nên khó chịu. Vốn cũng là người tốt tính cho nên mợ Đằng lập tức đẩy cửa đi vào, định giúp bưng nồi nước xuống và thổi lửa cho tắt. Nhưng vừa mới bước vào ngẩng mặt lên, chân tay của mợ bùn rùn đái luôn tại chỗ rồi ngã quỵ xuống. Trời đất ơi, có ai không, cứu tôi. Vừa rồi mới ngẩng mặt lên trong cái không gian mù tối, chỉ có một chút ánh lửa còn đang tí tách hắt tới. Nó đủ để giúp mợ Đằng nhìn thấy ở đối diện có một người đang bị trong lùng đằng, cơ thể còn đung đưa, xoay tròn, chân tay buông thõng. Mà ngã quỵ trên mặt đất, chứng kiến mọi thứ miệng lắp bắp không thốt ra được. Dưới đống quần nước tiểu cũng đã tràn ra, nhưng tất cả còn chưa dừng lại. Khi cái xác người quay tròn hướng về của mợ, thì đó mới là lúc sự kinh hoàng được đẩy lên đến đỉnh điểm. Hỡi ôi, người đang bị treo lủng lẳng phía trước chẳng phải con hầu nào, mà lại chính là vợ của cậu cả, người vừa về đây làm dâu được vài hôm. Đúng là Ngọc Hân chứ không ai vào đây khác. Mà Đằng mặt mày méo sạch, dồn hết sức bình sinh quay người chạy vội ra ngoài. Chết, trời đất ơi, chết rồi, chết rồi. Tiếng lặng hét giữa đêm khuya khiến mọi người tỉnh giấc. Mấy cô người hầu khi đó vừa chợp mắt được một chút thì bừng mắt hỏi nhau: tiếng ai đang hét phải không mọi người? Cả đám không ai bảo ai, vội vàng chạy ra. Hứa Đằng nghe tiếng của vợ thất thanh thì cũng vội lao ra. Mà Đằng chạy thẳng tới phòng của cậu cả gõ cửa. Cậu cả ơi, có chuyện rồi. Bên trong phòng, Hứa Vũ đang ngủ thì một tiếng ầm ĩ làm cho tỉnh giấc. Mãi mới nghe ra là có người đang gọi mình, bên cạnh chợt vang lên tiếng nói: có ra xem có chuyện gì chứ, em mệt quá. Hứa Vũ gật đầu đứng dậy, đầu óc có chút chóng váng lều thều bước tới. Cậu ngạc nhiên khi thấy mợ Đằng và nhiều người đang kéo tới phòng của mình. Có chuyện gì mọi người tới đây đông vậy? Mợ Đằng tỏ ra sốt sắng cuống cuồng lên, thì những người khác nhún vai tỏ vẻ không biết. Hứa Đằng vội hỏi vợ: mà làm gì vậy, sao nửa đêm tới đây gõ cửa phòng của cậu mợ ấy? Cậu ơi, mợ ấy xảy ra chuyện rồi, trời đất ơi, mợ ấy thất cổ chết trong bếp rồi. Cả đám nghe vậy thất kinh, mặt biến sắc. Nhưng không ai biết mợ Đằng đang nhắc đến ai. Hứa Vũ hỏi thì mợ bảo: mợ của cậu chứ ai, tôi thấy mợ thất cổ trong bếp rồi, tôi sợ quá tôi chẳng nghĩ được gì, chạy vội sang đây để gọi cậu đó. Vợ chồng ông Hứa Trình và Tất Thành nghe xong thì liền bật vía. Nhưng Hứa Vũ giật tay ra rồi bảo: mợ nói vớ vẩn gì vậy, mà tôi thất cổ chết là sao? Tiếp tục khẳng định lời của mình nói, mà đang kéo tay của cậu lôi đi nhưng cậu giật lại. Mà thôi đi, vợ tôi còn đang trong phòng kia kìa, chết gì mà chết. Mà đang đứng sững người lại, miệng ú ớ chân tay run rẩy. Cùng lúc đó thì từ bên trong phòng Ngọc Hân mệt mỏi bước ra. Mà đang nhìn thấy như vậy thì đứng không vững vội hét lớn. Hứa Đăng và mọi người càng trở nên hoang mang. Mà đang bấy giờ đứng dậy, cô vẫn chỉ tay về Ngọc Hân rồi ấp úng. Sao lại... Tất cả đăm chiêu nhìn người phụ nữ. Mà đang ấp úng, cậu Vũ gay gắt nói. Đêm hôm mà không ngủ lại làm cái trò gì ở đây? Nhà này tuy thoải mái nhưng có nề nếp. Mà ở đây lâu rồi cậu không hiểu. Nói xong cậu quay sang nhắc nhở Hứa Đăng. Cậu về xem vợ lại vợ đi. Anh không muốn xảy ra chuyện này thêm một lần nào nữa. Hứa Đăng gật đầu toan kéo vợ về. Thì mợ Đăng lại phát lên nói. Cậu à, em thực sự nhớ thích chuyện đó. Lúc này... Mà đang run rẩy, giọng vô cùng khiếp đảm, tỏ ra không một chút gì là đang bịa chuyện. Vội vàng hối mọi người chạy qua, chẳng còn cách nào cũng đánh đi theo. Nhưng sang tới nơi thì thấy trong bếp chẳng còn gì ngoài đống lửa đang âm ỉ cháy. Mà đang bấy giờ liền ú ớ. Không, không thể nào. Rõ ràng lúc đấy ở đây cơ mà. Tất cả nhìn nhau chẳng hiểu gì, nhưng ý lúc bấy giờ mới chạy lên trước mọi người cúi đầu luống cuống. Thôi chết, lâu nay còn nấu nước mà đi làm việc các con quên mất. Mọi người cho con xin lỗi. Ông Hứa Trình nhìn một lượt rồi gật đầu. Được rồi, lần sau chú ý hơn là được, đừng để cái chuyện lớn xảy ra. Nói xong ông và vợ rời đi. Còn mợ Đăng vẫn tiếp tục khẳng định mình đang nhìn thấy Ngọc Hân treo cổ. Hứa Vũ càng nghe càng gay gắt. Mà có thôi đi không? Mà còn sống sờ sờ đó mà không thấy à? Hứa Đăng cũng vội cắt vợ. Mà thôi đi, nó vô vẩn như vậy, mau về phòng nào. Mọi người vội vàng rời đi. Hứa Vũ dẫn vợ về phòng miệng trấn an. Không có gì đâu, chồng mợ ấy mơ thấy gì đó rồi thôi. Mà đừng có sợ nhé, có tôi ở đây rồi. Ngọc Hân cũng tỏ ra sợ hãi vì chuyện vừa rồi. Gương mặt diễm lệ trở nên biến sắc. Cô cùng cậu trở về phòng. Còn ở bên kia Hứa Đăng vừa giận vừa xấu hổ nói. Nửa đêm mà làm cái trò gì, làm tôi mất mặt chết đi được. May mà cậu ấy không có giận đó. Nếu không chuyện này á không có dễ dàng như vậy đâu. Cả cha mẹ nữa đó. Cậu không tin em à? Em nhìn thấy như vậy thật. Sao rằng lúc đó cái sắc đung đưa quay lại, đúng là bộ quần áo đó. Bộ quần áo mà trước đây mợ hay mặc sang đây. Cả gương mặt ấy, mọi thứ đều là của mợ ấy. Em sợ quá mà mợ đái cả ra quần đây này. Hứa Đăng bấy giờ mấy người thấy mùi khai khai thì nhăn mặt, nhưng cũng chột dạ hỏi. Chứ mợ thấy thật à? Mợ Đăng vội gật đầu, cậu lại thắc mắc. Nhưng mà rõ ràng mợ ấy còn sống sờ sờ ra đó. Có chuyện gì đâu, ở bên cũng chẳng có gì lạ. Nói tới đây Hứa Đăng tặc lưỡi. Chắc mợ mơ thấy như vậy thôi chứ. Không, mơ thì em phải ở trên giường chứ. Đằng này em dậy đi ra ngoài, tới đó mới thấy, sau đó thì mới thành ra như vậy. Ờ nhỉ, nhưng mà thực tế thì mợ cũng thấy mà. Có chuyện gì đâu chứ, hay là mợ bị ảo giác? Toàn cá lại, thế nhưng mợ Đăng cũng thôi, vì lời này cũng khá là hợp lý. Chả lẽ em bị ảo giác thật? Hứa Đăng bấy giờ bĩu môi. Trời đất ơi, thế mà làm ầm cả nhà lên. Tôi mau đi thay đồ đi khai quá, chỉ không nổ rồi, mất mặt chết. Ở khu nhà bếp khi mọi người rời đi, Như Ý vẫn để lại dọn dẹp. Bà nãy đúng là cô quên mất việc mình nấu nước còn vô tư đi ngủ. Dọn dẹp xong, lúc nãy Như Ý sực nhớ tới biểu hiện của mợ Đăng, từ ánh mắt cử chỉ toát lên một nỗi sợ hãi và lời kể về việc nhìn thấy Ngọc Hân thất cổ chết. Nó chợt dùng mình bất an và nhìn về vị trí của mợ Đăng chỉ ban nãy. Chân tay tê dại lạnh cả sống lưng. Từ tưởng tượng có một cái xác bị treo đó mà thất kinh bạt vía, xón đái cả ra quần vội quay đi chỗ khác. Như Ý dọn dẹp thật nhanh, cất đặt xong kiểm tra lại một lần nữa rồi mới đóng cửa bếp đi về phòng. Bất chợt gió từ đâu lùa vào trong sân, tạo nên mấy tiếng rít rợn người. Lửa từ mấy cây đuốc cũng bị thổi cho tắt. Mọi thứ màu chóng tối sầm đi. Con Hầu sợ hãi chân bước không vững mà đứng hàng lại. Như Ý sợ hãi nhìn chung quanh, may mà không có gì xuất hiện. Nó vội vàng hít sâu rồi trở về phòng ngủ. Đi ngang qua khoảng sân, Như Ý không dám nhìn đi đâu nữa, nhưng mà chợt đứng khựng lại khi cảm thấy có ai đó nhìn mình. Nên liếc mắt ra ngoài cánh cổng lớn. Chỗ đó lúc này tối tăm mờ mịt, tạo nên một sự mơ hồ khó tả. Như Ý đứng thần người sợ sệt nhìn ra ngoài cổng, một lát sau mới vội quay đầu lại. Bước thật nhanh rồi lao vào trong phòng, mở tung cửa khiến mấy con Hầu khác giật mình. Mày làm cái gì vậy? Làm cả đám hết hồn rồi. nhưng ý cúi đầu xin lỗi. Còn ở ngoài kia dưới màn đêm tĩnh mịch tối tăm, chỉ có vài cơn gió lớn luồn qua những khe hở tạo nên tiếng rít. Ở cổng nhà sau khe hở hai cánh cổng gỗ, gió bỗng rít qua, và ngay sau đó một con mắt trắng ẩn trườn vào bên trong, xuyên qua khe hở. Nó chừng chừng quan sát, thứ gì không ai rõ. Mãi một lúc sau con mắt đó mới biến mất, mấy ngọn đuốc trong sân lại sáng rực trở lại. Sáng hôm sau, cậu cả Hứa mở mắt ra thì liền mỉm cười khi thấy Ngọc Hân ngủ say bên cạnh. Cậu tỏ ra vui lắm vì cuối cùng cũng được nằm bên cạnh người con gái mà mình yêu thương. Ngọc Hân cũng cảm thấy mình đang bị nhìn chăm chăm cho nên tỉnh giấc ngại ngùng. Trên mặt em có gì vậy? Sao cậu lại nhìn kỹ thế? Mợ gầy đi phải không? Sao gần đây tôi thấy mợ hốc hác hơn đó. Đúng vậy đó cậu, tại thời gian này em lo nghĩ chuyện đám cưới của mình, không ăn uống được gì nhiều, đâm ra mới gầy hơn đấy. Cậu đã dặn rồi, dặn hai đứa nó phải chăm sóc cho em thật kỹ, vậy mà lại để như vậy, cậu phải mắng cho tụi nó ở trận. Cậu đừng làm vậy, hai đứa không có lỗi gì đâu. Xem suy nghĩ nhiều quá mới chán ăn, cậu đừng trách mấy đứa mà phải tội. Thế vợ này nỉ Hứa Vũ cũng thôi không trách nữa mà nói, phải để cậu đi bảo mấy đứa nấu đồ ăn sáng cho mợ nhé, phải mau chóng ăn uống trở lại, không thể để như vậy được đâu. Cô nghe vậy thì liền gật đầu. Hứa Vũ mau chóng rời khỏi, còn bản thân ngồi đó đưa tay sờ lên má của mình, một lát sau mới đi thay đồ. Sau một ngày lì trong phòng vì đã được dặn dò hôm nay Ngọc Hân mới có thể ra ngoài hít thở bầu không khí trong căn biệt phủ. Mấy cô hầu đi ngang qua nhìn thấy mợ thì liền cúi đầu chào. Ngọc Hân liền tỏ ra vừa ý gật đầu. Mấy con hầu đi cách một quãng xa thì thầm: này, mày có thấy mợ ấy có gì lạ không? Ừ, rõ vừa rồi còn gì. Nhớ hồi trước khi chưa cưới đó, cô ta gặp ai cũng chào hỏi, giọng ngọt ngào lắm. Thế mà bây giờ... đúng là lạ thật. Lúc nãy ta còn tưởng mình gặp phu nhân luôn cơ. Cứ tưởng thế nào, hóa ra chứ còn gì. Giờ người ta là dâu chính thức, đâu phải là cả nể như ngày xưa. Đúng là cái vẻ dịu dàng ngày đó chỉ để trưng ra cho người ta xem. Cậu lúc có người nhà họ Hứa đi ngang qua, cho nên hai con hầu không dám bàn tán thêm nữa. Quả thật như hai con hầu vừa nói, Ngọc Hân bây giờ có điều gì đó kỳ lạ, không giống trước đây. Khi đó dù gặp người hầu thì cô cũng nói chuyện nhẹ nhàng lắm. Nếu người kia lớn tuổi hơn thì cô cũng lễ phép, cho nên cũng được lòng ai. Nhưng mà giờ đây khi mới về làm dâu họ Hứa được chỉ một hôm thì đã có sự thay đổi. Ngọc Hân tỏ ra ăn trên ngồi chốc và lạnh lùng với người hầu. Dù mới chỉ tiếp xúc, nhưng đám người hầu từ qua đến giờ tất bật chăm lo cho cô đều đã cảm thấy như vậy. Dù có chút thất vọng nhưng họ thích chuyện này cũng không đáng quá ngạc nhiên, vì giờ cô cũng ở một vai vế khác và bản chất thực sự của một con người đầu chỉ một vài lần tiếp xúc mà có thể khẳng định ngay được. Chiều hôm ấy, Hứa Vũ sau khi làm công việc của mình thì vội vàng trở về phòng gặp Ngọc Hân. Suốt cả ngày lo công việc nên cậu đã thấy rất nhớ cô. Hứa Lệ, người em gái của cậu, liền bảo: Huỳnh làm gì mà vội vàng thế? Mợ ấy ở nhà đó thôi chứ có đi đâu, làm như có chuyện gì vậy? Chuyện của Huỳnh, muội lắm chuyện vậy, lo đi làm việc đi. Ờ, Huỳnh nghỉ ngơi với vợ con, còn cô em gái này vẫn phải nai lưng làm việc đó. Có một cái là em út coi như người dưng ngay, đúng thật là. Thôi cho cậu xin nào, muội về phòng nghỉ ngơi dùm tôi cái, lắm chuyện quá. Hứa Lệ cũng ầm bừa rồi đứng qua một bên. Thì Vũ rời đi nhưng mà miệng vẫn lẩu bẩu gì đó. Bên này cậu Vũ lại tiếp tục hớt hải trở về phòng, mặt có chút chờ đợi. Mặt trời nhanh chóng lặn xuống, trời cũng dần trở nên tối mịt. Hứa Vũ bước ngang qua khoảng sân rộng, vừa đến mức đám người hầu cúi đầu cũng chẳng cần bận tâm. Bất chợt nếu Vũ ngoái đầu nhìn về cổng nhà thì thấy cổng đang mở, bóng dáng của một người rất quen đứng đó. Hứa Vũ lập tức chuyển hướng đi ra ngoài chứ không về phòng nữa. Không nhìn thấy mặt nhưng bộ y phục cô gái kia đang mặc đúng là của Ngọc Hân. Một bộ xiêm y màu trắng được thêu thủa những họa tiết màu đen, nhìn đơn giản nhưng cuốn hút. Hứa Vũ vừa đi vừa hỏi: Mợ ơi, mà không trong phòng mà ra ngoài đó làm gì vậy mợ? Ngọc Hân bấy giờ liền đứng yên, không trả lời cũng không quay lại, khiến Hứa Vũ vô cùng ngạc nhiên, nhíu mày rồi hỏi tiếp: Mợ ơi, mà có nghe tôi nói không? Mà đứng đó làm gì? Thế Ngọc Hân vẫn không đáp lại. Hứa Vũ tiếp tục bước tới, đưa tay lên định đặt vào vai cô, nhưng bất ngờ Ngọc Hân nhấc chân lên bước đi. Cô bước đi rất nhanh, cậu Vũ chỉ thoáng nhìn thấy gương mặt của vợ mình khi cô quay sang một bên. Thế Ngọc Ngân bước đi rất vội vàng, Hứa Vũ cũng đứng sững người. Thoáng một chút nên cứ đứng yên tại chỗ, mãi mới vội vàng bước theo miệng gọi: "Mà ơi, đứng lại chờ tôi, mà đi đâu vậy?" Cùng lúc đó trong sân nhà, Như Ý và một cô hầu khác đang đứng nhìn ra ngoài. Cả hai tỏ ra khó chịu vì vừa rồi Hứa Vũ đột nhiên đi ra cổng, miệng nói luyến thắng gì đó rồi lại bỏ đi. "Cậu Vũ đi đâu vậy? Nay cậu nói gì mày có nghe không?" Như Ý lắc đầu: "Ta nghe không có rõ lắm, nhưng mà hình như là gọi mợ ấy." "Ủa sao lại như thế? Mấy còn đang trong phòng, tụi mình vừa ở đó, sao mà có thể ra ngoài nhanh được?" "Nhưng mà hình như là vừa rồi cậu ấy gọi mợ, không thì là ai mới được chứ. Nhưng mà hình như ta thấy cậu vừa định làm gì với ai đó, mà ngoài cổng thì làm gì có ai đâu nhỉ?" Con kia bấy giờ liền nhún vai rồi bảo: "Thôi kệ đi, mình mau đi làm việc, không bị mắng nữa bây giờ." Như Ý gật đầu, cả hai vội vàng rời khỏi vị trí. Còn ở ngoài đường, cậu cả Hứa vẫn đang cố gắng đuổi theo Ngọc Hân, bộ dạng cực kỳ hớt hải, toát cả mồ hôi. Mặc dù cô chỉ đang bước đi, trông có vẻ chậm, nhưng có đuổi thế nào cũng chẳng kịp. Mấy người thấy Hứa Vũ chạy ngang qua thì tò mò nhìn theo, nhưng chẳng hiểu là chuyện gì, chỉ nghe cậu liên tục gọi: "Mà ơi, chờ tôi với." Điều đáng nói là mọi người chẳng nhìn thấy Ngọc Hân đâu, mà Hứa Vũ cứ liên tục đuổi theo ai đó, cho nên túm lại xì xầm với nhau: "Này cậu Vũ, nhà ấy có chuyện gì nhỉ? Hình như đang đuổi theo ai đó phải không? Cậu ấy còn gọi ầm lên như vậy mà có ai đâu, sao cứ gọi mợ ơi như thế? Này, không lẽ hai vợ chồng xảy ra chuyện gì?" "Làm sao có chuyện được, mấy cái hôm qua xong đây, làm sao có chuyện được chứ?" Càng lúc càng đông người tụ tập để bàn tán. Còn ở bên kia, Hứa Vũ vẫn chẳng bận tâm, chỉ chăm chăm đuổi theo Ngọc Hân phía trước. Đang đuổi thì bất ngờ cậu bị một bàn tay túm chặt rộm vai rồi kéo lại. Giọng của Hứa Đằng vang lên: "Huynh làm gì ngoài này vậy?" Hứa Vũ vội vàng cặt bàn tay gió đa định đuổi theo, nhưng quay lại thì không thấy Ngọc Hân đâu nữa, cô đã đi mất không còn bóng dáng. Hứa Vũ quay lại gắt: "Để làm gì vậy? Làm huynh mất dấu cô ấy rồi." Hứa Đằng liền nhíu mày: "Mất dấu mà mất dấu ai? Thì là mợ cả chứ ai. Tôi thấy mợ ấy đi ra ngoài mà không biết đi đâu, cho nên mới đuổi theo." Hứa Đằng nhíu mày nhìn về anh trai đang nhìn chân chân khó hiểu: "Để mới đi từ bên đó về tận đây đến giờ làm gì thế mợ ấy chứ? Có mỗi huynh sao để lại không thấy? Mày đi trước huynh từ đây đến giờ mà." "Không, để đi ngược chiều huynh, suốt cả đoạn đường chẳng có ai, chắc huynh nhầm với ai." "Nhưng mà rõ ràng tôi thấy mợ đứng ngoài cổng nên mới đi ra, mợ ấy bỏ đi ra ngoài này sao nhầm được chứ?" Hứa Đằng nghe kể như vậy thì cảm thấy rất quen tai, cứ giống như là chuyện mình gặp chiều qua thì bảo: "Có phải mợ ấy mặc bộ đồ trắng được thêu hoa văn màu đen?" "À đúng, bộ đồ đó mợ ấy rất thích, tôi mua cho mợ, nhìn qua là biết." Càng lúc càng thấy chuyện này có điểm gì đó kỳ lạ, Hứa Đằng chột dạ: "Chỉ muộn hôm qua để cũng nhìn thấy mợ ấy nghệt vậy đó, để đã từng nói với huynh đó." "Chuyện gì vậy? Sao mợ ấy phải đứng đó làm gì?" Hai người còn đang thắc mắc nhìn nhau, cuối cùng quyết định chạy về nhà để xem thực hư thế nào. Vừa đi vào trong sân, Hứa Vũ vội vàng kéo Như Ý lại khi nó đi ngang qua rồi hỏi: "Như Ý à, mợ cả đâu? Em có biết mợ ở đâu không?" Như Ý giật mình vì bị kéo lại và còn nhìn thấy vẻ mặt hết sức hoang mang của ngay cậu, nó ấp úng: "Mợ ấy trong phòng thư cậu." Hứa Vũ bằng hoàng buông tay con nầu miệng há hốc không nói gì, khiến Như Ý sợ hãi. Hứa Đằng vội ra hiệu cho nó đi chỗ khác. Hai người lại nhìn nhau rồi gật đầu ra hiệu, vội vàng trở về phòng gõ cửa: "Mợ ơi, mợ có trong đó không?" Bất ngờ Ngọc Hân lại từ trong phòng bước ra, mở cánh cổng, cô hơi ngạc nhiên khi thấy Hứa Đằng nhưng giọng vẫn nhẹ giọng nói: "Cậu về rồi hả? Em chờ cậu mãi." Hứa Vũ há hốc mồm ngạc nhiên, chẳng thể tin được những chuyện vừa xảy ra, nhìn chân chân vào người của Ngọc Hân, khiến cho cô có chút sững sờ. Hứa Vũ bây giờ ấp úng: Nãy giờ mợ có đi đâu không?" "Cả ngày nay em chỉ đi lại trong phòng mà, chẳng đi đâu. Sao cậu lại hỏi vậy?" Hứa Vũ nghe câu trả lời càng thêm hoang mang. Ta đã có chút không tin về lúc đó Ngọc Hân trên người mặc xiêm y mà mình thích. Ngọc Hân bấy giờ lúng túng: "Cậu làm sao vậy? Em làm gì khiến cậu không vui hả? Sao cậu cứ nhìn em vậy?" "Thế vừa rồi mợ có ra ngoài làm gì không?" "Không hả? Em vẫn trong này đợi cậu về, không hề đi đâu cả. Cậu không thể tin có thể đi hỏi Như Ý." Hứa Vũ lắc đầu miệng ú ớ: "Nhưng rõ ràng vừa rồi tôi mới thấy mợ ngoài kia, tôi còn đuổi theo mợ, nếu không phải mợ thì là ai?" Ngọc Hân tiếp tục lắc đầu, khẳng định từ sáng đến giờ bản thân chỉ ở nhà và hầu hết là nghỉ ngơi trong phòng. Như Ý là người có thể làm chứng, khiến nếu Vũ càng mất bình tĩnh vì rõ ràng người cậu thấy sau đó đuổi theo ban nãy rõ ràng là cô. Hứa Đằng bấy giờ vội nói, Huỳnh bình tĩnh đi, chắc Huỳnh nhầm với ai đó thôi. Bộ y phục này cũng không phải chỉ mà ấy có, nên có người khám mặc, giống như vậy cũng là chuyện bình thường. Theo Vũ nghe vậy thì xuôi tai, để nói cũng đúng, chắc là Huỳnh nhầm với ai thôi. Cậu cần bấy giờ thắc mắc thì Hứa Vũ mới giải thích, cô nghe xong thì ậm ờ, chắc là cậu nhìn nhầm với ai đó, che mở trong phòng đợi cậu nãy giờ mà. Hứa Đằng vội nói, thôi không có gì đâu, để đi trước đây. Hứa Vũ gật đầu cùng Ngọc Hân đi vào trong đóng cửa lại. Cậu bấy giờ vẫn đến thắng, lạ nhỉ, nếu không phải mợ thì là ai chứ? Tự nhiên tôi đứng ở trước cổng nhà mình, thế cho nên tôi mới nghĩ đó là mợ. Hứa Vũ thoáng rùng mình khi nhớ lại khoảnh khắc cô gái đó quay sang và bước đi. Cậu cũng nhìn thấy một bên khuôn mặt của cô, và nó giống hệt Ngọc Hân, chỉ cần lướt qua là nhận ra ngay, thế mà lại không phải. Mãi suy nghĩ, Hứa Vũ không để ý được nét mặt của cô có gì đó không được tự nhiên, cứ bưng bình trà mà tay run rẩy, giọt mãi đầy tách rồi đưa cho cậu. Cậu uống miếng trà cho đỡ khát, chắc cậu nhìn nhầm thôi mà, cậu đừng để tâm làm gì nữa. Nghe giọng nói nhẹ nhàng và nhìn dáng người mảnh khảnh của Ngọc Hân, Hứa Vũ cũng thôi không nhắc đến nữa, liền kéo cô ôm cô vào lòng. Được rồi, nghe lời mà. Ngọc Hân lại trách, hôm nay cậu lại nhầm em với ai à? Như vậy là không được đâu nhá. À, thì tại tôi nhớ mợ quá nhìn nhầm. Mà đừng có trách nhá, mà mợ gầy quá rồi đấy coi này. Em biết rồi, em sẽ cố gắng ăn uống không để cậu lo. Cả hai tiếp tục âu yếm trong phòng. Còn ở ngoài kia, khi mà mọi người còn đang tất bật công chuyện, không ai để ý trước cổng nhà đang từ từ khép lại đóng sầm một tiếng. Ở khe hở đột nhiên bị một bóng người chắn ngang, con mắt kinh dị một lần nữa liếc nhìn vào trong nhà. Nó đảo quanh vài lần rồi biến mất. Gió từ đâu rít lên giống như tiếng người nghiến răng, khiến đám người hầu ở gần đó nghe thấy mà không khỏi rùng mình. Từ hôm đó vì mệt nên Hứa Vũ đi ngủ sớm, phần vì đêm nay có việc phải ra ngoài từ sớm, vẫn không quên dặn Ngọc Hân. Đêm nay cậu có việc phải đi sớm, mà cứ nghỉ ngơi cho khỏe, không cần lo. Cậu đi vài ngày rồi sẽ về. Cậu cứ để em một mình ở đây sao? Em không chịu đâu. Trời đất ơi, từ khi nào mà không biết nũng nịu vậy? Ngọc Hân điềm lặng không đáp. Hứa Vũ nghĩ gì rồi nói, thế mà có tính làm công việc trước đây nữa không? Chắc là thôi cậu ơi, em về đây làm dâu rồi còn làm mấy công việc đó, lại khiến cha mẹ mất mặt, cậu thấy sao? Hứa Vũ thoáng sững người, trong đầu đột nhiên nhớ lại câu nói của Ngọc Hân cách đây ít lâu. Khi cậu hỏi câu tương tự thì Ngọc Hân đáp, tất nhiên là phải làm chứ, dù có làm dâu nhà cậu em vẫn làm việc, kể cả việc đảm đương những chuyện trong nhà. Dù sao nó cũng giúp em sống tới ngày hôm nay. Hơn nữa em cũng không thể ngồi yên mà ăn hưởng như vậy. Dù bản thân cực kỳ thương vợ, không muốn cô vất vả như xưa, nhưng khi nghe Ngọc Hân nói mình không muốn làm nữa, Hứa Vũ cũng thoáng bất ngờ. Nhận ra điều gì đó, Ngọc Hân vội giải thích, thực ra em cũng muốn tiếp tục lắm, nhưng cũng suy nghĩ kỹ rồi cậu. Em cố gắng đảm đương công việc giúp cậu, nhưng hãy để em làm quen với không khí ở đây trước có được không? À, vậy cũng được. Dù sao tôi cũng không muốn mà làm mấy công việc đó nữa. Thôi chúng ta đi ngủ nào. Ngọc Hân mỉm cười tựa vào người của Hứa Vũ rồi nằm ngủ. Đêm đến khuya, khi hai người đang ngủ thì có tiếng gõ cửa. Cậu Vũ vừa nghe thì tỉnh dậy, còn Ngọc Hân đang say giấc. Mau chóng cậu thay đồ ra ngoài nói với người gia đình, mau đi thôi, tránh làm ồn, mấy đang ngủ đấy. Cả hai vội vàng rời khỏi đó và cùng với Hứa Đằng rời khỏi nhà. Ở trong phòng, Ngọc Hân ngủ say hơi thở đều đều, không hề biết Hứa Vũ đã đi. Cô nằm yên đôi đúc mấy cửa mình, chấp miệng mấy cái trong vô thức rồi tiếp tục im lặng. Bỗng cô nghe có tiếng gõ cửa, không chỉ một mà rất nhiều lần làm cho tỉnh giấc. Mà mắt ra Ngọc Hân không thấy Hứa Vũ đâu thì biết cậu đã đi. Nhưng bên ngoài vẫn có tiếng gõ cửa đều đặn nên cất tiếng, ai vậy? Khuya thế này rồi qua đây làm gì? Sắc mặt có chút lo lắng vì lúc này đã khuya. Bản thân chỉ ở một mình nên Ngọc Hân có chút đề phòng. Ở bên ngoài giọng của Như Ý vang lên, là em Như Ý đây mà, mà mở cửa cho em với. Tỏ ra hết sức ngạc nhiên vì khuya thế này Như Ý còn sang đây, nhưng nghe giọng nói của nó cũng làm Ngọc Hân an tâm mà rời khỏi giường. Cậu bước ra gian ngoài, tiến lại cửa, nhìn lên thấy bóng của một con hầu in trên tấm đế lót. Không nghi ngờ cô mở nó ra, Thế nhưng có chút giật mình khi thấy bộ dạng của nó. Em làm sao vậy? Đứng đằng trước Như Ý bưng một khay gỗ, trên cây đặt một cái bát lớn, bên cạnh có một con dao nhỏ và một cây nến. Nhưng chẳng biết làm gì, nó cứ đứng thù lù đầu cúi gằm, tao không cột mà lại để buông. Tao gần có chút sợ hãi. Em tới đây làm gì khuya thế này? Bỗng giọng nói của Như Ý trầm xuống. Làm gì hả? Rồi mợ sẽ biết ngay. Dứt lời, Ngọc Hân ú ớ chưa kịp nói gì, nó đã lù lù bước vào bên trong. Em định làm gì vậy? Như Ý bước hẳn vào bên trong, cánh cửa đột nhiên đóng sập lại, khiến cho Ngọc Hân càng thêm phần hoảng hốt. Em định làm gì? Đừng dọa mợ, mợ hét đấy. Mày cứ hét đi. Lời đe dọa khiến Ngọc Hân chết sững, còn Hồng cứng lại không nói được gì, cô chỉ trợn mắt nhìn người đối diện. Đôi đồng tử bắt đầu co lại vì sợ. Còn ở bên kia, trong ánh sáng hắt lên từ ngọn nến, Như Ý bấy giờ từ từ ngẩng mặt, mái tóc xõa ra hai bên để lộ ra gương mặt. Và chỉ đến lúc ấy Ngọc Hân nhận ra kẻ đang đứng phía trước không phải Như Ý mà là một người khác. Một gương mặt quái dị, đôi mắt đục ngầu không có con người. Lập tức Ngọc Hân muốn hét lên, nhưng giọng điệu đột nhiên bị tắc nghẹn ở cổ họng, còn cô thế nào cũng không gào lên được. Cô sợ hãi đổi về đằng sau. Như Ý hay nói đúng hơn, cái thứ quỷ quái kia cũng lù lù bước theo. Ngọc Hân lắc đầu tỏ vẻ không muốn thứ kia bước tới nữa, nhưng nó vẫn tiến tới, đặt cây gỗ lên bàn rồi thò tay cầm con dao nhỏ. Lại đây nào. Cô khiếp đảm muốn lùi xa hơn, tránh thật xa thứ kia, miệng không nói được cho nên đành đập mạnh mấy cái ly để gây ra tiếng động, gây sự chú ý đối với mọi người. Lùi được một đoạn, Ngọc Hân cũng không thể tránh xa thêm được nữa, vì sau lưng còn là vách nhà. Còn phía trước, kẻ đáng sợ kia vẫn tay lăm dăm con dao bước tới. Ngọc Hân bắt đầu dãy rủa, tay chống vào vách nhà cả người buồn rùn. À, đàn bà kia cũng không chần chừ gì thêm, lao tới túm cổ của mợ, giơ con dao trước mặt. Đây rồi, tao bắt được mày đây rồi. Cơ thể Ngọc Hân bị nhấc bổng lên, Ngọc Hân chỉ có thể vùng vẫy trong yếu ớt, và càng thêm phần sợ hãi khi người kia bắt đầu đặt lưỡi dao sắc bén vào một bên mang tai của cô. À, ngẩng mặt lên nhuền miệng cười khiến Ngọc Hân sợ đến đái cả ra quần. Không đắn đo gì thêm, à bắt đầu tìm mạnh con dao, nó lập tức khiến da mặt và bị đứt và bật máu làm cho Ngọc Hân đau đớn. Không dừng lại, à tiếp tục rạch xuống bên dưới, dọc theo gò má xuống đến cằm, rồi lại kéo sang hai bên tai. À rạch thẳng lên, kéo dài qua mang tai lên tận trán và kết thúc ở điểm bắt đầu, vết rạch dài đúng một vòng quanh mặt của Ngọc Hân. Cô lúc này đau đớn đến tê dại, máu nhỏ xuống tong tong. Sau khi rạch đúng một vòng quanh mặt của cô, cái tên đáng sợ đó mới dừng lại, ném con dao qua một bên rồi bật cười. Máu vẫn chảy ào ạt ra theo vết cắt, khiến Ngọc Hân phải trải qua một cơn chết đi sống lại. Thế nhưng kẻ đó không dừng lại. À cười kinh dị rồi từ từ nâng bàn tay của mình đặt vào vết cắt bắt đầu nắm chặt, khiến Ngọc Hân lại càng đau. À bấu mạnh từ từ xé đi lớp da mặt của cô. Giữa đêm, trong căn phòng chỉ có ánh sáng từ ngọn nến, trên vách nhà in lên hai cái bóng, chúng lèo lắt, một người bị nhấc bổng lên không trung, một người bị túm chặt vào cổ, tay còn lại đang kéo thứ gì đó ra trên gương mặt của người còn lại. Tiếng gia tiền bị xé toàn vang vọng khắp căn phòng, lẫn vào đó là tiếng kêu đầy đau đớn yếu ớt của Ngọc Hân. Cô đã đau đến tê dại, cảm giác muốn chết đi ngay lập tức cũng chẳng được, vì lớp da mặt của mình đang bị xé ra. Nó bị xé từ dưới lên trên, để lộ ra một lớp thịt bê bít máu. Ngọc Hân co giật vì đau đớn, miệng rên rỉ kêu đến những tiếng ục ạc. Máu từ trên mặt nhỏ xuống nền nhà thành vũng và lan ra khắp nơi, bốc lên mùi tanh tưởi. Lớp da mặt từ từ bị xé toạc trong cơn đau đớn tột cùng. Gương mặt của người con gái vốn nổi tiếng đoan trang đẹp người đẹp nết, bây giờ đã bị lột ra, chỉ còn một miếng dài nhốm đầy máu. Ngọc Hân đau đến muốn ngất đi nhưng chẳng được. Còn kẻ độc ác kia, sau khi lột được miếng da đó thì nó cầm trên tay, nhìn ngắm với vẻ đầy khoan khoái. Nó giơ ra trước cặp mắt của cô rồi nói: "Giờ thì mày chẳng còn gì nữa, mày không còn xinh đẹp nữa rồi." Ngọc Hân đang ngừng co giật, có vẻ như cô chỉ còn sót lại chút tỉnh táo vì quá đỗi đau đớn. Tuy nhiên vẫn là đủ để cho cô nhìn thấy ánh mắt đầy thích thú của kẻ vừa hại mình. Và cả lớp da mặt à ta rơi trước mặt. Một lúc sau thì từ từ liệm đi, không còn biết gì nữa. Giữa đêm, Ngọc Hân ngồi bật dậy trên giường, hét lên thất thanh, ngồi im miệng thở hồng hộc. Cô vội vàng đưa tay lên giở khắp gương mặt của mình. May mắn là nó vẫn bình thường, cô không có giọt máu nào cả. Ngọc Hân nhận ra vừa rồi chỉ là một cơn mơ. Cô sợ đến toát cả mồ hôi hột. Rồi thấy gương mặt của mình không vấn đề gì, nhưng cô vẫn liên tục sờ soạng để kiểm tra. Cảm thấy chưa yên tâm, cô phải lấy chiếc gương thắp đèn lên để soi. May mà mọi thứ vẫn bình thường. Ngọc Hân ngồi trên ghế tựa mình vào bàn thở dốc vì chưa hoàn toàn lấy được bình tĩnh. Không phải thôi mà thấy người ta rạch mặt mình, ai mà không sợ cho được. Đang thẫn thờ thì có tiếng gõ cửa khiến Ngọc Hân giật mình nhớ lại giấc mơ ban nãy. Nhưng giọng nói vang lên là của Tâm, một trong hai cô hầu được phu nhân của Hứa Trình đưa sang chăm sóc cho cô. Mà ơi, em nghe tiếng hét có chuyện gì vậy? Nghe giọng của con này rất rõ nhưng Ngọc Hân vẫn sợ. Cô không dám mở mà chỉ tiến lại, cô nhìn qua khe hở để nhìn ra ngoài. Còn Tâm cầm theo cây nến, nên gương mặt ở ngoài khá rõ, nó không có vẻ gì là đáng sợ, nên cô yên tâm mở cửa. Có chuyện gì xảy ra với mợ vậy? Em nghe tiếng hét em chạy qua. À không có gì đâu, mợ mơ thấy ác mộng. Vậy thì may quá, cậu dặn em phải để ý đến mợ. Mợ xảy ra chuyện gì cậu giết em mất. Thế như ý đâu, sao em lại sang đây? Em cũng không biết, nghe mợ hét em vội chạy tới nên không để ý. Thế không có việc gì nữa, mợ nghỉ ngơi đi à? Ờ em về đi, mợ ổn mà không sao đâu. Còn Tâm cúi đầu chào rồi vội đi ra, đóng cửa đóng lại và trở về phòng nghỉ của mình. Còn Ngọc Quân đứng đó sững sờ miệng thở dốc, ánh mắt đầy sự hoảng sợ khi hình ảnh bản thân mình bị lột ra mặt liên tục hiện ra trong đầu. Sáng sớm mà đằng như thường lệ đã thức dậy theo thói quen. Về làm dâu nhà họ Hứa từ lâu cho nên cô hiểu rõ nề nếp ở đây. Dù khá thoải mái nhưng cũng không được lơ đễnh trong công việc nhà. Cũng đã quen với việc này mà đằng không tỏ ra mệt mỏi dù dậy từ rất sớm. Cô vội chạy xuống bếp để sắc thuốc uống vì bản thân thường xuyên đau ốm. Việc này vốn cũng do người hầu làm thay, nhưng mà đằng sau đó lại muốn tự mình làm, nên sớm nào mà cũng dậy tới đây. Tới nhà bếp nghe tiếng lửa cháy bên trong nhưng cũng không đến làm lạ vì bây giờ đám người hầu đã dậy để làm việc. Tuy nhiên cửa bếp vẫn đóng mà đằng cất tiếng. Tên nào nấu gì trong đó mà không có mở cửa, đóng lại làm gì chết ngạt bây giờ. Mở thử mở nó, nhưng phát hiện cửa đã bị chốt bên trong nên tiếp tục. Đứa nào đấy, mau mở cửa cho mở. Định nói tiếp nhưng cô thấy cánh cửa chợt bung ra, vội mở ra và đi vào bên trong. Tuy nhiên vừa ngẩng đầu lên thì nhìn sang một bên, mà đang chết khiếp khi một lần nữa trông thấy cơ thể của một con người đang trong đùng đằng. Nhìn thấy người chết mà đang không thể bình tĩnh thêm, ngã quỵ xuống nền nhà miệng la lớn. Chết, có người chết, có ai không? Cô hét lên thật lớn nhưng mà đang không còn sức để làm được như vậy. Vì ở phía trước điều kinh khủng không chỉ dừng lại ở việc có người thất cổ chết. Khi cái xác từ từ xoay tròn, hướng mặt nhìn về phía mợ đằng. Thứ mà mợ nhìn thấy đáng sợ không phải là gương mặt của Ngọc Hân. Đó chắc chắn là xác của một con hầu. Nhưng gương mặt bấy giờ chỉ toàn là máu và cả thịt thối rồi nhặng bu đầy. Chẳng biết kẻ độc ác tàn nhẫn nào có thể làm ra việc này. Nhưng mà đằng thấy rõ ra mặt của nó bị lột ra, chỉ toàn là những thứ thịt đỏ au. Có ai không? Cứu! Quá kinh sợ mà đằng không thể nhúc nhích. Mau chóng mở nhận ra, bên dưới đất không chỉ có máu và đám ruồi bu kín, mà còn có cả thứ gì đó nhìn giống như là một lớp da người. Vừa nhìn thấy miếng da đó, mà đằng cuối cùng cũng nhắm tịt mắt lại, hét lên một tiếng thất thanh. Mãi một lúc sau mới có người nghe thấy tiếng hét thì vội vàng lao tới. Cả đám thấy mợ đằng ngất lịm. Chuyện gì vậy? Sao mới lại ngất ở đây? Người vừa hỏi chỉ kịp để ý đến mợ đằng cho nên không thấy. Dứt lời mới chột dạ khi nhìn thấy đám còn lại run rẩy, mặt nhìn hướng về chỗ khác. Một người kéo vai của gã rồi nói: Bên kia kìa. Người đàn ông thân hình lực lưỡng, mang gương mặt rất có khí phách, từ từ quay sang. Nhưng sắc thái màu chóng thay đổi, miệng méo xệch cả người run lên khi thấy cái xác bị treo bên kia. Không thể bình tĩnh thêm được nữa, kẻ nào kẻ nấy đều khuỵu xuống miệng rên rỉ. Cái quái gì xảy ra ở đây vậy? Ngay sau đó không chỉ một mà có đến hàng chục tiếng la hét thất thanh, thu hút sự chú ý mọi người, trong đó có cả Ngọc Hân. Cô thấy trong nhà có chuyện nên tò mò tới xem. Không vào được bên trong, Ngọc Hân chỉ có thể nhún chân nhìn xem có chuyện gì. Và chỉ vừa nhìn thấy cái xác bị treo, cô hét ầm cả lên. Cái khiến cô sợ nhất là gương mặt của người chết nó đã bị lột ra, chỉ còn lại những thứ thịt đỏ au cùng hai hốc mắt. Người chết cũng mau chóng được xác định là Như Ý, cô người hầu thân thiết với Ngọc Hân. Chẳng ai biết tại sao nó chết, chết kinh khủng như vậy, và cũng không biết kẻ nào có thể tàn nhẫn đến mức như thế. Chỉ nghĩ tới cảnh da mặt bị lột, lắm người đã muốn đái cả ra quần. Nhưng nó đã xảy ra với Như Ý, và quan sát tình trạng của nó, lắm người tin rằng Như Ý bị lột da mặt khi đang còn sống, và nó đã phải chết một cách vô cùng tàn khốc. Ai cũng sợ. Thông tin mau chóng được đồn ra ngoài, người dân xì xầm bàn tán với nhau. Nhưng Ngọc Hân là người sợ nhất. Chính bản thân cô đêm qua cũng trải qua chuyện như vậy, nhưng đó chỉ là một giấc mơ. Có điều cái chết tàn bạo đó lại đến với Ý Như Ý. Ai đã làm ra việc này là chắc chắn là một câu hỏi lớn. Tại sao lại có thể ra tay tàn độc với một con hầu như vậy? Chỉ tiếc rằng câu hỏi này còn chưa được giải đáp thì chuyện tiếp theo lại xảy đến. Ngày hôm ấy, sau khi phát hiện ra xác của Như Ý, ông Hứa Trình vội cho người đưa xác nó về nhà, chu cấp một khoản tiền lo ma chay. Ông cũng hứa sẽ cố gắng tìm ra kẻ độc ác ra tay với cô. Bố mẹ của Như Ý vô cùng đau đớn khi thấy con trở về mà chỉ còn là một cái xác. Kinh khủng nhất chính là gương mặt, nó đã bị lột ra bốc mùi hôi thối kinh người. Và dù con là cha mẹ ruột cũng không thể không hãi hùng khi thấy cảnh đó. Cả căn biệt phủ rộng lớn cũng vì vậy mà trở nên rối tung. Đám người nháo nhào chạy đi lo việc. Cho đến lúc chiều muộn, mọi thứ vẫn chìm vào trong bóng tối. Sau cái chết của Như Ý cho nên mọi việc rối tung. Thành ra là trời tối không ai đốt cháy mấy được cây đuốc để theo dọc tường rào. Chính vì vậy ngoài cổng bây giờ càng lúc càng tối tăm. Hứa Lệ mãi đến lúc ấy lọ mọ ra ngoài sau một ngày trốn trong phòng để trấn tĩnh bản thân. Vì lúc sáng cô cũng nhìn thấy xác chết của Như Ý và bị ám ảnh. Vừa đi ra đến sân, Hứa Lệ không thấy ai. Có vẻ mọi người đang làm gì ở nơi khác nên không có ai ngoài này. Cô bất giác nhìn ra ngoài cổng, thấy nó còn mở. Và vừa ở đó xuất hiện một bóng người đang đứng. Hứa Lệ lấy làm lạ, không biết giờ này ai còn đứng cổng nhà mình, cho đến bước tới rồi hỏi: "Ai ở ngoài đó vậy? Qua đây có việc gì không?" Hứa Lệ bước đến gần miệng liên tục hỏi, nhưng người đó vẫn cứ đứng im, hình như đang quay lưng vào trong. Càng gần thì Hứa Lệ lại càng thấy có điều gì không đúng. Đến lúc chỉ còn cách gần chục bước thì phát hiện ra người đó không hề đứng mà lại đang bị treo lủng lẳng. Hai chân của kẻ đối diện không hề đặt ở dưới đất, và trên đầu Hứa Lệ nhìn thấy có một sợi dây đang bị kéo căng. Cô lập tức ngã quỵ, nhận ra có người treo cổ chết trên cổng nhà mình, miệng la hét ầm ĩ. Không chỉ có vậy, khi cơ thể đó quay lại ngay trước mắt Hứa Lệ, cô nhìn thấy gương mặt đó kinh dị và quen thuộc lắm. Nhưng không có ánh sáng nên cô chưa thể nhìn rõ. Mà đến khi có người cầm đuốc chạy đến thì mới hãi hùng hét lên rồi trợn mắt ngất lịm. Một lần nữa nhà họ Hứa sẽ đặt cái chết hết sức ám ảnh. Người chết chính là Tâm, con hầu của Ngọc Hân, y hệt với Như Ý lúc sáng. Khẩu khí chết chóc để ám ảnh bao trùm cả căn biệt phủ. Ngọc Hân tò mò bước ra, vừa nhìn cái xác đang mềm nhũn cả người. Điều khiến cho cô sợ hãi lúc này chính là ngay bên cạnh xác của Tâm có một người đang đứng đó, đôi mắt nhìn thẳng vào Ngọc Hân khiến cô chột dạ. Người đó vội vàng quay lưng bỏ đi. Hai cái chết kinh hoàng kéo theo không ít phiền phái đối với nhà họ Hứa. Không biết vì nguyên nhân nào mà kẻ giết người có thể ra tay tàn độc với hai cô người hầu trẻ tuổi như vậy. Ông Hứa Trình và mọi người bàng hoàng sợ hãi và cũng vô cùng bất lực. Bao nhiêu năm nay vợ chồng cũng như bất cứ ai trong đây đều sống chân hòa, mọi việc tốt đều từ tâm mà ra. Nếu như người chết là người nhà họ Hứa thì còn dễ giải thích là do họ bị kẻ nào đó trả thù. Nhưng đó lại là hai con người hầu, đâm ra ai cũng sợ và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng người sợ hãi nhất có lẽ là Ngọc Hân. Kể từ sau cái chết của Tâm, cô có biểu hiện lạ. Ban đầu chạy về phòng đóng chặt cửa để trốn. Ban đầu ai cũng nghĩ cô là con gái, nhìn thấy cái chết kinh dị, sợ là phải. Người sợ đâu chỉ riêng mình Ngọc Hân mà tất cả đều chung một tình cảnh mà thôi. Chỉ có điều Ngọc Hân trốn trong phòng được một lúc thì lao ra ngoài, tông bùng cả cửa rồi chạy đi miệng la hét: "Không, đừng giết tao, đừng có làm vậy với tao." Ngọc Hân chạy khắp nơi trong nhà, có lúc trốn một góc, hễ ai tới gần đều chĩa con dao lấy từ đâu ra rồi đe dọa: "Đừng lại gần tao, cút ngay đi." Mọi chuyện diễn ra như vậy đến hôm sau, suốt cả đêm Ngọc Hân liên tục chạy ra khỏi phòng trong bộ dạng nhếch nhác. Vợ chồng Hứa Trình thấy con dâu có biểu hiện không ổn, vội sai người đi gọi Hứa Vũ về. Mãi đến gần đêm muộn ấy, Hứa Vũ cùng Hứa Đăng mới trở về tới nơi. Sau khi nghe chuyện xảy ra ở nhà thì vô cùng lo lắng, Hứa Vũ hỏi ông Hứa Trình: "Cô ấy đâu rồi?" "Con bé nó bỏ đi rồi, mọi người từ sáng đến giờ vẫn chưa tìm thấy." Mấy ngày tới đây, Hứa Vũ như chết sững vì lo sợ vợ mình sẽ ra chuyện, cậu vội lao đi tìm. Vừa chạy đến gần cổng thì thấp thoáng có một cô gái mặc bộ xiêm y màu trắng quen thuộc. Cậu lao tới nhưng cô ta lại nhấc chân bước đi rất nhanh. Hứa Vũ cố gắng đuổi theo, dù mệt nhưng không mảy may dám dừng lại vì sợ mất dấu. Và quả nhiên điều đó xảy ra. Chỉ theo được một đoạn, cậu không thấy cô gái có khả năng là Ngọc Hân kia đâu nữa. Hứa Vũ hoảng loạn cố tìm nhưng không thấy. Mà đến khi bình tĩnh hơn được một chút, cậu dần nhận ra con đường này vô cùng quen thuộc. Chính là con đường dẫn về nhà Ngọc Hân chứ chẳng phải nơi nào xa lạ. Sợ nhớ đến căn nhà đó, Hứa Vũ không chần chừ lao đi. Chạy đến gần nơi, Hứa Vũ thấy trong nhà có ánh nến, biết ngay Ngọc Hân đang ở trong đó. Cậu vội mở cửa lao thẳng vào trong. May mắn Ngọc Hân không xảy ra chuyện gì, người vẫn mặc bộ xiêm y màu trắng. Hứa Vũ rất mừng nhưng lo lắng hỏi: "Mợ, tôi về rồi, mợ về đây làm gì, sao không ở nhà? Không có tôi mợ sợ lắm sao?" Hứa Vũ định bước tới nhưng giật mình đứng lại khi nghe tiếng cười khúc khích của Ngọc Hân. Cậu nuốt nước bọt rồi hỏi: Mợ cười gì vậy?" Tiếng cười im bặt, Ngọc Hân chuyển sang khóc. Hứa Vũ lại càng hoảng: "Mợ sao vậy? Tôi về đây rồi, nếu mà sợ thì không cần sợ nữa, có tôi đi mà." Ngọc Hân im lặng từ từ quay người lại. Hứa Vũ vừa nhìn thấy một bên mặt của cô đã kinh hãi la lên: "Mà sao vậy? Sao lại thành ra như vậy?" Ở giữa nhà, Ngọc Hân quay lại, lúc ấy cậu Vũ mới nhìn rõ mặt cô toàn máu, có một vết rạch dài từ dưới mang tay kéo xuống cằm. Trên tay Ngọc Hân cầm một con dao. "Mà làm gì thế? Dừng lại đi, tôi xin mợ đó." Ngọc Hân nhuận miệng cười nhìn Hứa Vũ rồi tiếp tục nâng cao con dao đặt vào vết cứa dưới cằm rồi rạch bên còn lại. Cậu Vũ thấy vậy hoảng hốt vội lao tới định ngăn cản cô đại nhưng không được, vì Ngọc Hân chỉ cần lách một cái để tránh qua một bên, khiến Hứa Vũ mất đà ngã nhào xuống đất. Không dám dừng lại, Hứa Vũ vội vàng đứng dậy rồi lao tới, nhưng Ngọc Hân rạch thêm một đường dài kéo dài lên tận trán rồi đang dọc xuống phía dưới. Mặc dù hành động như vậy nhưng cô vẫn chỉ nhuền miệng cười chứ không hề tỏ ra đau đớn. "Mợ ơi, dừng lại đi, tôi xin mợ, có chuyện gì từ từ nói, đừng làm vậy nữa." Cả nhà họ Hứa khi đó cũng chạy ra tới nơi, ai cũng khiếp hãi. Hứa Vũ không cách nào có thể cản lại, cậu quỳ xuống van xin nhưng cô vẫn cười lạnh, rạch đúng một vòng quanh mặt của mình. Máu từ vết cắt nhỏ tong tăm, nhưng gương mặt đó chẳng có chút gì tỏ ra đau đớn. Không dừng lại, Ngọc Hân tiếp tục đưa con dao rạch một vòng quanh hai mắt, miệng cười khanh khách để điên cuồng. "Dừng lại à? Ta không dừng đó thì sao?" Hứa Vũ còn đang buồn rộn miệng cố gắng cầu xin. Khi vừa nghe thấy giọng nói thốt ra, cậu liền ngây mặt. Vì đó không phải là giọng của Ngọc Hân, mà là của một người hoàn toàn khác. Tuy nhiên giọng nói này cũng có gì đó quen thuộc khiến cậu rùng mình, hãi hùng nổi đến cả da gà. Hứa Vũ hoang mang tột độ. "Cô là ai? Cô không phải là Ngọc Hân?" Ngọc Hân tiếp tục cười, tay cầm dao vẫn không ngừng rạch từng đường trên gương mặt của mình. Máu liên tục tràn ra rồi nhỏ xuống. Cái hành động để điên cuồng đó không khỏi khiến những người bên ngoài sợ đái cả ra quần. Họ không thể tưởng tượng ra được một người có thể tự rạch của mình mà không cảm thấy đau. Cô cười khẩy nhìn Hứa Vũ rồi nói: "Nhận ra rồi hả? Mày thật là ngốc. Giờ này mới nhận ra tao không phải là cô ta. Mày là ai? Suốt cùng mày là ai, cô ấy đâu?" Ngọc Hân hay bây giờ là một cô gái khác không đáp. À lại rơi nước mắt, nước mũi lẫn vào trong máu rồi nói: "Mày không nhận ra tao sao? Mày không nhận ra tao thật hả? Tại sao chứ? Tại sao bao nhiêu năm đó ta làm mọi thứ để mày để ý, vậy mà giọng nói này vẫn không thể làm cho mày ấn tượng là sao?" À điên cuồng gào lên, cơn giận dữ hiện rõ trong hai mắt trừng trừng nhìn Hứa Vũ. Cậu sợ hãi cứng họng. À lập tức sát tới bấu tay vào vết cắt dưới cằm của mình, nắm chặt nó và từ từ lột ra. "Vậy thì tao sẽ cho mày thấy tao là ai. Mày không nhận ra tao, tao cho mày xem." Hứa Vũ buồn rùn cả chân tay không phản ứng được gì. Ở bên ngoài mọi người cũng lập tức bị dọa cho trắng bệch cả mặt. Đứa không vững cái tiếng à đàn bà tự lột ra mặt của mình. Bên trong ả ta vừa lột da mình vừa cười phá lên điệu bộ vô cùng man dở. Tay vẫn kéo mạnh lớp da để lộ những thứ thịt bên dưới. Hứa Vũ không thể làm gì khác chỉ biết trố mắt miệng từ từ há lớn. Chỉ một lát sau lớp da ấy đã bị xé hẳn ra. Gương mặt xinh đẹp giờ đây biến thành một sự khủng khiếp không thể đong đếm. Lắm người trong đó có phu nhân họ Hứa, mợ Đằng và Hứa Lệ, cũng như những người phụ nữ khác đã không nhịn được mà trợn mắt ngất lịm. Đám đàn ông cũng chẳng khấm khá gì, họ đứng không vững chân quỳ xuống, thậm chí co giật vì hoảng sợ. Còn nào phụ nữ đó thì vẫn không dừng lại, thò tay vào bên trong người lấy ra một thứ gì đó. Và không thể nào kinh dị hơn, đó là một miếng da mặt của con người. Không để Hứa Vũ và đám người thắc mắc, à bấy giờ lắp nó vào gương mặt của mình, máu me và chất nhầy giúp miếng thịt có thể cố định lại được. Nhưng nó vẫn méo mó, nhìn không rõ là mặt của ai. Hứa Vũ phải nhìn rất kỹ, định hình mãi thì mới kinh hoàng nhận ra đây là gương mặt của một con hầu ngày xưa từng làm việc cho gia đình của mình. Con à thấy sắc mặt của cậu thì đại cười nói: "Nhận ra rồi hả? Cuối cùng mày cũng nhận ra tao rồi hả?" Hứa Vũ sợ đến chảy cả nước mắt. Cậu không thể tin vào những gì mình đã thấy, không thể sao hiểu nổi tại sao kẻ này có thể làm ra cái chuyện như vậy. À bấy giờ liền giải thích: "Mày thắc mắc vì sao ta làm vậy sao? Vậy để tao nói cho mày nghe. Vì tao yêu mày, tao muốn được làm vợ của mày, tao muốn được làm dâu nhà mày, được sống sung sướng. Mà mày lại từ chối tao nên tao phải làm như vậy." À cười lạnh lẽo rồi tức giận: "Năm ấy tao đã cố hết sức để quyến rũ mày, nhưng mà mày lại phải lòng con khốn đó. Tao không thể trở thành vợ của mày thì tao trở thành người mà mày muốn lấy làm vợ. Chính vì vậy ta đã rời khỏi đó đi tìm người có thể giúp đỡ tao. Và thật may mắn trên đời này thực sự có người có thể giúp tao làm chuyện này. Ông ta giúp tao biến thành con khốn ấy, giúp tao có được gương mặt của nó. Y hệt chẳng khác một chút nào. Chỉ có điều..." Hứa Vũ bấy giờ nuốt nước bọt rồi ả đáp: "Chỉ có điều giọng nói của nó thì ta không thể bắt chước, thế cho nên mới đành phải giết nó. Chỉ có như vậy ông ta mới có thể làm cho tao có được giọng nói đó. Khi đó thì mày hay bất cứ ai cũng không thể nhận ra tao." À cười khẩy nhưng giọng nói trở nên đầy cay đắng: "Đáng tiếc con khốn đó chết mà vẫn không để cho tao được yên. Nó muốn giết tao nhưng nó làm sao làm được, vì tao đã có bùa hộ mệnh. Khốn nạn đời tao. Ta không thể hoàn toàn giết nó, vì tao cần nó để có thể được giọng nói. Nhưng nó vẫn không biết thân biết phận tiếp tục ám ảnh tao. Ta cũng chẳng cần sống như vậy. Người mà mày yêu cũng không phải là tao. Khốn nạn, chúng mày đều là một lũ khốn nạn." À điên tiết thét lên rồi giật luôn miếng da mặt, ném đi chỗ khác. Sau đó tiếp tục nói hết sự thật vì bản thân cuối cùng cũng chẳng có được điều mình muốn. Cô ta tên là Như Yên, vốn ngày xưa cũng là một người hầu của nhà họ Hứa. Sau Như Yên cũng là một người có nhan sắc, lại là người tâm cơ nên muốn được làm dâu nhà họ Hứa. Hứa Đằng thì đã lấy vợ, cho nên Hứa Vũ chính là mục tiêu của ả. Nhưng Hứa Vũ lại không hề để ý đến mà lại đem lòng yêu Ngọc Hân. Trước chiều thầy, Ngọc Hân lại chính là người bạn rất thân từ nhỏ của Như Yên. Cho nên tính cách của Ngọc Hân như nào ả đều rõ. Cho nên mới có thể khiến cho không ai ở đây có thể nhận ra mình. Thời gian Ngọc Hân và Hứa Vũ quen nhau, Như Yên cũng theo sót và hiểu hai người họ yêu nhau thế nào. Nhưng vì không thể chấp nhận được, Như Yên không làm hầu nhà họ Hứa nữa mà bỏ đi đâu một thời gian dài.